Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trên biển đột tiến. Hắc sắc Mercedes-Benz cực kỳ nhanh chóng chạy dưới, đã xuất hiện tại mưa biển khu vực biên giới. Tại khoảng cách mưa trên mặt biển tiểu hình du thuyền khoảng 1.200 mét địa phương. Áo khoác màu đen nam cùng một tên người mặc áo da uyển chuyển nữ tử đứng ở bên bờ biển. Nhìn phía xa lóe ánh đèn du thuyền, áo khoác nam mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, Lý Tuyết, người nói ra hỏa kia có thể tìm tới nơi này tới sao? Nghe được áo khoác màu đen nam lời nói, ăn mặc áo da màu đen được xưng Lý Tuyết nữ tử chậm rãi lấy nón an toàn xuống, lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nếu như hắn ngay cả nơi này đều tìm không đến, như vậy hắn ngay cả một tia trở thành đại thiếu đối thủ của ngươi tư cách đều không có. Như vậy, hy vọng hắn có thể tìm tới nơi này. Đại thiếu trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Dường như nghĩ đến cái gì? Đón đến tiếp tục hỏi. Có thăm dò được kiêu hồn tin tức à? Nghe vậy. Lý Tuyết nhẹ nhàng địa lắc đầu, âm thầm xuất động tuyệt đại bộ phận thế lực, vẫn không có kết quả. Gia hỏa kia sẽ không phải chết thật à? Người cảm thấy kiêu hồn có dễ dàng chết như vậy à? Đại trên mặt người lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Đốt, nhưng vào lúc này, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hắn chỗ đeo kính đen bên trên hiện ra một cái hồng sắc nhỏ chút. Khiến cho đến đại thiếu khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tìm nơi này tới. Lý Tuyết, cho hắn 5 phút đồng hồ giải cứu thời gian. Đúng, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Lý Tuyết trực tiếp địa tại nham thạch bên trên ngồi xuống. Sau đó cầm lấy một bên trưng bày laptop đến. Tại trên bàn phím một trận nhanh chóng đánh. Nhìn lấy này bận rộn Lý Tuyết. Đại thiếu cười cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mặt khác, cho hắn một phần lễ gặp mặt đi. Minh bạch, Lý Tuyết gật gật đầu. Hai tay gõ đánh máy tốc độ càng nhanh. Đốt, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Lý Tuyết trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Giải quyết, két két, mưa hải xa bãi bên bờ theo gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz trong nháy mắt dừng lại tại khoảng cách màu xanh ngọc Maybach 20 mét bên ngoài địa phương. Cửa xe mở ra, Lam Phong từ trong xe nhảy xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước dừng lại lao vụt Maybach. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong xe cũng không có người. Ha ha, nghĩ không ra ngươi còn thật có thể tìm tới nơi này. Mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm từ lao. Vụt Maybach máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Khiến cho đến Lam Phong hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ đến. Phóng xuất ra hãi nhiên băng lãnh quang mang. Khá lắm, vậy mà đem lao vụt Maybach xem như khoách âm khí truyền lời ống. Người thấy nơi xa trên mặt biển tiểu du thuyền sao? Diệp Khiết liền ở phía trên. Từ giờ trở đi ngươi có 5 phút đồng hồ giải cứu thời gian. Sau 5 phút, chấm ngoặc kép. Oanh, lao vụt Maybach bên trong máy biến điện năng thành âm thanh thanh âm vẫn chưa nói xong. Một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Ở phía xa đại thiếu cùng Lý Tuyết phẫn nộ trong ánh mắt. Một viên lựu đạn bị Lam Phong từ trong túi quần móc ra quăng bay ra qua. Đem hắn xe yêu lao vụt Maybach nổ thành toái phiến. Hỗn đản, nhìn lấy một màn này. Đại thiếu thần sắc dữ tợn cùng cực. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Chiếc xe kia là hắn cố ý ngừng ở lại nơi đó xem như khoách âm khí theo Lam Phong nói chuyện. Không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn xe yêu cứ như vậy cho nổ. Đại thiếu đơn giản tức giận tới cực điểm. Cho ta nổ hắn. Theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Lý Tuyết hai tay tại trên bàn phím một trận nhanh chóng đánh. Nơi xa bên bờ Lam Phong thần sắc băng lãnh, tại đem lựu đạn ném ra trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng tiến vào xe Mercedes bên trong, sau đó lái xe thẳng đến một bên bờ mà đi. Bởi vì ở chỗ này, là một phiến lôi khu, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cự tiếng nổ lớn ở bên bờ biển không ngừng nổ vang. Đất cát vẩy ra, hạt bụi tràn ngập, đem hắc sắc lao vụt nuốt mất. Ầm ầm, phát động lực phẫn nộ tiếng oanh minh trong lúc đó vang lên. Tràn ngập hạt bụi, vẩy ra trong đất cát. Hắc sắc lao vụt giống như rời dây cung tiễn đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp từ lôi trong vùng bưu bắn đi ra. Dừng lại ở phía xa 200 mét địa phương. Két két, phanh lại vang lên. Cửa xe mở ra. Lam Phong nhanh như thiểm điện từ trên xe nhảy xuống. Sau đó mở cốp sau xe. Ôm một khối lướt sóng ván trượt không sợ hãi chút nào hướng về phía trước ba đào hung dũng đại hải. Phóng đi. Màu đen nhánh Barrett phản bắn tỉa thiết bị vác tại hắn trên lưng. Khiến cho hắn nhìn giống như hung hãn không sợ chết thép binh lính sĩ. Theo cự tiếng nổ lớn vang lên. Dừng lại tại mặt biển tiểu du thuyền bị cong tại trên thập tự giá hôn mê Diệp Khiết chậm rãi mở mắt. Ra, nhìn phía xa trên bờ cát không ngừng vang lên nổ tung cùng cái kia đạo đón gió sóng ôm ván lướt. Sóng không sợ hãi chút nào vọt tới thân anh. Diệp Khiết còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Dùng sức vẫy vẫy hồ đồ nặng nề địa đầu. Trước mắt nàng ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Nháy mắt sau đó, Diệp Khiết bỗng nhiên trừng to mắt, bởi vì này Thừa Phong Phá Lãng mà đến thân ảnh thình lình chính là Lam Phong. Trong óc nàng có rất nhiều nghi vấn, nàng không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên ở giữa bị trói ở chỗ này. Càng không rõ đây hết thảy đến là chuyện gì xảy ra. Thậm chí nàng đều xem nhẹ chính mình tình cảnh cùng an toàn. Bởi vì tại thời khắc này, trong mắt nàng chỉ có này một đạo cao không biết sợ thân ảnh. Lam Phong sau lưng tiếng nổ không ngừng. Nhưng mà hắn đã như là mũi tên đồng dạng lao ra. Trong tay ôm ván lướt sóng bị hắn dùng sức đẩy ra. Khiến cho ván lướt sóng đáp lấy gió mát nhanh chóng xông vào đến trong biển rộng. Bá, Lam Phong dưới chân bước đi như bay. Thân thể nhảy lên bỗng nhiên thoát ra. Giống như một cái mạnh mẽ nhanh nhẹn liệp báo. Vững vàng rơi vào ván lướt sóng bên trên. Đáp lấy sóng gió, thẳng đến phía trước, tại Lam Phong khống chế phía dưới. Ván lướt sóng xông ra tiến lên tốc độ nhanh đến cực hạn. Qua trong giây lát xông ra gần như 50 mét khoảng cách. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, tiếng nước lại là lặng yên ở giữa vang lên. Trong biển rộng mãnh liệt mà bốc lên mấy chục đạo bóng người màu đen đến. Từng đầu xiềng xích màu đen phong tỏa trên mặt biển. Bị bọn họ kéo căng thẳng tắp, ngăn lại Lam Phong đường đi. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, vô số phi tiêu từ chỗ nào chút người áo đen trong tay vung ra. Đối Lam Phong mãnh liệt bắn mà đến, đem hắn cho bao phủ bên trong. Đối phương sớm có mai phục. Bá, Lam Phong thần sắc băng lãnh như lạnh. Chân phải hung hăng đạp ở ván lướt sóng bên trên dùng lực đẩy về phía trước. Ván lướt sóng còn như tên lửa mãnh liệt bắn mà ra. Lam Phong thân thể mượn ván lướt sóng quán tính chi lực. Tại lúc này nhảy lên một cái bay lên cao hơn 2 mét. Né tránh vô số phi tiêu. Thẳng đến phía trước. Từ từng đầu trên xiềng xích nhảy vọt qua. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Tại giữa không trung. Lam Phong nhanh như thiểm điện từ vòng tay bên trên gỡ xuống đại lượng ngân châm. Đối những thân thể đó mặc màu đen dạ hành phục sát thủ vãi ra. Ngân châm tại đêm tối phía dưới sáng lên từng đạo chướng mắt quang hoa đến. Giống như sinh mệnh thu hoạch dây trong nháy mắt chui vào đến bọn sát thủ trong thân thể. Khiến cho đến bọn hắn sinh cơ nhanh chóng biến mất chôn vùi. Đông, thân thể từ trên xiềng xích nhảy vọt qua. Lam Phong thân thể vững vàng rơi vào ván lướt sóng bên trên cùng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Động tác phiêu giật ăn khớp, khốc đánh chết tới cực điểm. Tốc độ ngươi rất nhanh, còn có 4:06 giây. Nghiền ngẫm thanh âm từ trên mặt biển tiểu du thuyền máy biến điện. Năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Lam Phong thần sắc băng lãnh cùng cực. Tay phải nhô ra đè xuống hắc sắc kính dâm bên trên bên một cái nút. Mắt tiền thế giới từ từ phát sinh biến hóa, liên tiếp số liệu cùng hồng ngoại cảm ứng hình chiếu hiện lên ở Lam Phong trong đầu. Bạch, sau một khắc, Lam Phong thân thể quỷ dị từ ván trượt bên trên thoát ra. Hai trái lựu đạn bị hắn từ trong túi quần móc ra ném vào phía trước mặt biển. Cùng lúc đó, Lam Phong thân thể tại giữa không trung lúc, tay phải hắn trong nháy mắt bắt lấy trên lưng cõng bát lét phản bắn tỉa thiết bị. Ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, cánh tay giống như bàn chải đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái. Đối phương xa một chỗ bờ biển bóp cò, ầm, chói tai tiếng súng quanh quẩn trên mặt biển. Năm phát lộng lẫy bắn tỉa viên đạn giống như phẫn nộ gào thét mà ra, hòa tiễn thẳng đến nơi xa đại. Thiếu Cùng Ly Tuyết chỗ phương hướng, nhanh đến cực hạn, năm phát trong không khí tốc độ cao xoay tròn, ma sát ra từng đợt lộng lẫy tia lửa, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, tràn ngập vô hạn mỹ diệu cảm giác, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Năm phát lộng lẫy viên đạn hình thành một cái gai mắt ngôi sao năm cánh hình đồ án. Đối đại thiếu phong ấn mà đến, ngũ tinh liên sát, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Còn trong nháy mắt đánh ra ngũ tinh liên sát, thật sự là cường hãn gia hỏa. Nhìn lấy này nhanh chóng mãnh liệt bắn mà đến năm phát. Đại thiếu khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ly Tuyết, ngươi thối lui một điểm, để cho ta đem gia hỏa này cho phế. Theo đại thiếu lời nói rơi xuống, bỗng nhiên một nắm trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị. Chân phải phóng ra, đùi phải thành trước khom bước, hai tay trực tiếp cầm trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị bưng lên. Không chút do dự bóp cò, phanh, vô cùng chói tai tiếng súng vang lên, còn như lôi đình nổ vang. Sáu phát lộng lẫy viên đạn từ Barret phản bắn tỉa thiết bị nòng súng miệng ầm vang ở giữa nổ bắn ra mà ra, còn giống như là núi lửa phun trào, đốt, chấm ngoặc kép. Sáu phát lộng lẫy viên đạn vạch phá không khí tại đại nhân mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới chuẩn xác địa đánh chúng chạm mặt tới năm phát, phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang tới. Ngay sau đó, va nhau đụng năm phát ở giữa không trung ma sát va chạm ra lộng lẫy hỏa diễm giống như trong đêm tối. Châm ngòi rực rỡ khói lửa, sau đó chôn vùi, nhưng là, vẫn có như vậy một phát không có có nhận đến trở ngại. Thẳng đến Lam Phong mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, đây hết thảy đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Mắt thường căn bản là khó mà bắt trông thấy, lục tinh liên sát, nhìn lấy xuyên thấu trở ngại mãnh liệt bắn mà đến lộng lẫy viên đạn. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thân thể ở giữa không trung cải biến quỹ tích, lại lần nữa kéo trong tay cò súng, ầm, tiếng súng vang lên. Một phát lộng lẫy viên đạn mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp theo chạm mặt tới viên đạn tướng đụng vào nhau. Ở phía xa đại thiếu kinh ngạc trong ánh mắt đem hắn viên đạn cho xuyên thủng đánh rơi. Ta thế không giảm mà đối với hắn mãnh liệt bắn mà đến. Nhanh như thiểm điện, động như lưu hành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.